lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, không hợp nhau. Sáu cái thần ma đi lại, hội hợp ba cái, đều không phải là người mới. Đường Lạc cùng Lý Tùy Tiện đều là nhiệm vụ lần thứ sáu. Vượt qua về sau nhưng lẽ thẳng khí hùng mà tự xưng, người có thâm niên. Cường hóa sau, không cần kỹ năng, mười mấy cái mãnh nam tráng hán không được cận thân đương nhiên. Bọn hắn hiện tại cũng làm được. Hai đầu phi thường trắng kiện bắp đùi. Cùng với ăn mặc cano cao trung đồng phục học sinh Sở Trọng Thiên. Lần trước Đường Lạc cùng Sở Trọng Thiên gặp mặt là tại đi gần khoa học tụ hội trên. Hắn hết thảy hoàn thành rồi ba lần nhiệm vụ. Lần này là nhiệm vụ lần thứ bốn. Tần suất muốn so Đường Lạc thấp rất nhiều. Lấy học sinh thân phận xuất hiện Sở Trọng Thiên. Mang trên mặt vui sướng cười ngây ngô. Nhìn lấy Đường Lạc, toàn thôn nhân hy vọng đang ở trước mắt. Nhiệm vụ lần này, ổn. Cái gì? Vô lác. Không có khả năng. Chỉ cần theo sát Huyền Trang đại sư bộ pháp. Một tấc cũng không rời. Liền không tồn tại vô lác. Đông đông đông. Không có đám ba người triển khai tiến một bước giao lưu. Vừa rồi bởi vì Sở Trọng Thiên gây ra chút động tĩnh. Bị Lý Tùy Tiện đóng lại môn. Truyền đến tiếng đánh. Liền đứng tại môn bên Lý Tùy Tiện mở cửa. Người xuất hiện lại là Đường Lạc học sinh. Vẫn là cái kia nhìn rất đẹp. Rất cao lạnh cao lĩnh chi hoa. Vị cô nương này nhìn chằm chằm bên trong căn phòng ba cái nam nhân nhìn rồi một hồi. Mới mở miệng hỏi nói. Các ngươi cũng là đột nhiên bị kéo đến cái thế giới này. Muốn sinh tồn 30 ngày sao? Há, nguyên lai là người mới a. Sở Trọng Thiên đứng rồi lên. Đại sư, liền từ ta tới nói cho nàng thế giới chân thực a. Ngoặc kép, Tùy Tiện, Đường Lạc nói rằng, a, Lý Tùy Tiện có chút mờ mịt nhìn về phía Đường Lạc. Không, ta không phải đang gọi ngươi, ta bảo ngươi lão Lý a. Đường Lạc nói rằng, tránh cho mơ hồ, Tùy Tiện. Lý Tùy Tiện tại những này chuyện nhỏ trên vẫn là rất tùy tiện. Cao lĩnh chi hoa nhìn lấy Đường Lạc ba người. Đột nhiên cảm thấy chính mình lạ lẫm đồng bạn. Giống như có chút không đáng tin cậy. Bốn người bắt đầu tiến hành giao lưu cùng tình báo trao đổi. Đường Lạc thân phận là này chỗ ca nơ cao trung ngữ văn lão sư. Một thân một mình ở tại bên ngoài. Lý Tùy Tiện thân phận là trường học trường công. Bình thường quét dọn vệ sinh, sửa chữa đơn giản một chút đồ vật, ở tại trường học bên trong, Sở Trọng Thiên thì là cha mẹ song vội học sinh cấp 3. Có phòng không muội, đồng dạng một thân một mình ở lại, vị kia tự xưng, An An, người mới, liền lợi hại, lại là người có tiền nhà đại tiểu thư, trong nhà còn có một cái lão quản gia, ở tại hào trạch bên trong. Về phần vì sao lại tới này chỗ trừ rồi phần cứng công trình bên ngoài. Phương diện khác đều rất tồi tệ ca nơ cao trung đến trường. Cũng không biết, trở lên chính là mọi người tại nhiệm vụ này thế giới chiếm cứ thân phận tình huống. Tiếp xuống, là nhiệm vụ bản thân liên quan. Ta tối hôm qua gặp được rồi hư hư thực thực vết nứt nữ đồ chơi. Đường Lạc nói rằng, các ngươi đâu? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Ba người đều là lắc đầu. Sở Trọng Thiên đúng lúc lộ ra rồi bội phục vẻ mặt. Không hổ là đại sư. Vừa đến đã có thu hoạch cùng phát hiện. Liếm chó đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Hoàn toàn không có tất cả. Chỉ là bởi vì ngươi liếm sai rồi người. Sở Trọng Thiên lộ xương mông ngựa để An An lộ ra rồi vẻ bất nhẫn nhìn thẳng biểu lộ. Sở Trọng Thiên chú ý tới rồi, lại không thèm để ý chút nào. Vô tri tiểu nữ sinh a, chờ ngươi minh bạch thần ma trò chơi đáng sợ, ngươi liền biết rõ trước mắt bắp đùi là bực nào tráng kiện. Đến lúc đó, ngươi sợ là muốn tự tiến cử gối tịch. An An sắc đẹp, đối Sở Trọng Thiên cơ bản không có lực hấp dẫn. Nơi này chính là thế giới nhiệm vụ. Sở Trọng Thiên không có thoải mái một cái liền chết ý nghĩ. Hắn phải thật tốt ôm bắp đùi, thật tốt sống sót, vết nứt nữ, Lý Tùy Tiện cũng sẽ không tại loại này quan hệ đến nhận chức vụ. Tính mạng việc lớn trên Tùy Tiện là kinh khủng truyền thuyết bên trong, mang theo khẩu trang, cầm lấy cái kéo nữ nhân. Sakurajima kinh khủng đô thị truyền thuyết, cường độ có chút cùng loại với Hoa Hạ mặt mèo lão thái thái. Đều là tạo thành không nhỏ khủng hoảng, một lần để chính thức ra mặt lắng xuống, là mang theo khẩu trang, nhưng giống như không có lấy cái kéo. Miệng mồm nói, Đường Lạc dừng lại rồi một chút, nếu không hiện tại đi ta nhà nhìn xem. Lý Tùy Tiện sững sờ, đi nhà hắn nhìn xem, có ý tứ gì? À, ta tối hôm qua gặp phải sau đập vỡ nàng đầu, đem thi thể mang về nhà rồi. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, không hổ là đại sư, vừa ra tay liền không phải tầm thường. Sở Trọng Thiên không có quên nhớ mình người thiết, quên đi thôi, người này đập đến quá lúng túng. Đường Lạc nói rằng, cảm giác chính mình giống như là tinh túc lão quái, bức cách đều một đám ngu xuẩn đồ đệ cho kéo xuống. Tốt, tốt, đại sư ngài định đoạt. Sở Trọng Thiên liên tục gật đầu, muốn đi nhìn sao? Ta cảm thấy nhiệm vụ này nguy hiểm chỗ, có lẽ chính là loại này không phải yêu không phải quỷ đồ chơi. Đường Lạc nói rằng, tốt. Sở Trọng Thiên lập tức nói rằng, có thể đi nhìn xem. Lý Tùy Tiện nói rằng, An chần chờ một chút nói rằng, bây giờ không phải là đang đi học sao? Ngươi sẽ không thật dự định làm một tháng học sinh à? Sẽ chết, thiếu nữ. Sở Trọng Thiên nhắc nhở An, hồi tưởng lại nhiệm vụ thứ nhất, những cái kia người đã chết, cũng là bởi vì đối nguy hiểm dự đoán không đủ mới chết mất. Từ thượng đế thị giác đến xem, nhưng lấy đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng mắng bọn hắn xuẩn. Nhưng thật đối mặt nguy hiểm, có dũng khí, đầy đủ cứng cỏi, có thể sống sót người, kỳ thực cho tới bây giờ chỉ là số ít. Đừng nói đột nhiên ném vào thế giới nhiệm vụ muốn người giãy giụa cầu sinh rồi. Coi như đột nhiên nhét cho ngươi một cây đao, để ngươi giết con gà, lại có bao nhiêu người có thể giơ tay chém xuống. Đi thôi, ta cho phép ngươi già. Đường Lạc nói rằng, hắn nhưng là lão sư, không phải còn có hai người sao? Nhìn thấy ba người đều một bộ dáng phải đi, An nói rằng, đã lâu như vậy còn chưa tới, đoán chừng không ở cái này trường học a. Sở Trọng Thiên nói rằng, nhiệm vụ thấp nhất dây sống xuống tới hai người, chúng ta bây giờ bốn người, đầy đủ hoàn thành rồi, vậy liền coi là từ bỏ. An nói nhỏ một câu, tính cái gì vứt bỏ a? Sở Trọng Thiên cười nói không chừng là bọn hắn vứt bỏ chúng ta đây, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật tốt, cùng theo một lúc ôm Huyền Trang đại sư bắp đùi. Những này có không có, chờ ngươi thật hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, thực lực mạnh lên sau lại nghĩ đi. Nhiệm vụ lần thứ nhất hắn chính là nghĩ quá nhiều, hữu dụng không? Cuối cùng còn không phải dựa vào Huyền Trang đại sư mãng qua đi. Nghe lấy Sở Trọng Thiên mang theo trào phúng thực tế trên vẫn là rất chân thành nói. An không tiếp tục nói cái gì, yên tĩnh mà đi theo ba người mặt sau. Có Đường Lạc cái này lão sư tại, gác cổng đương nhiên sẽ không cản lấy, bị dao động vài câu sau trực tiếp cho đi. Lý Đại Thúc, ngươi liền xuyên dép lê a. Sở Trọng Thiên xích lại gần Lý Tùy Tiện hỏi nói. Đại Thúc, Lý Tùy Tiện khóe miệng co giật hai lần, ta mới 25 tuổi a. Nhưng người thoạt nhìn như là 35, coi như 25, ta vẫn là cái học sinh cấp 3, bảo ngươi một tiếng đại thúc có lẽ không có vấn đề gì. Sở Trọng Thiên nói rằng, Lý Tùy Tiện nói rằng, tốt, tùy ngươi, đi đến phòng cho thuê bên ngoài. Đường Lạc gõ gõ môn, để ba người sững sờ, một lần hoài nghi Đường Lạc có phải hay không để trong phòng thi thể mở cửa. Cũng may, cửa mở ra sau không phải cái gì hư hư thực thực vết nứt nữ thi thể, mà là một cái phi thường đáng yêu mèo con. An An lập tức không tự chủ được mà đi về phía trước một bước. Đại sư, cái này là truyền thuyết bên trong Cẩu Tử. Sở Trọng Thiên hỏi nói, hiện tại đã truyền ra, Huyền Trang đại sư trừ rồi khai quang bí kỹ bên ngoài, còn có một thứ đặc biệt như bức địa phương, chính là hắn từ thế giới nhiệm vụ bên trong lộ ra một con mèo làm sủng vật. Cứ việc không rõ ràng con mèo kia có làm được cái gì, nhưng riêng này một tay, liền đã đạt thành tiền vô cổ nhân, thành tựu. Một đống người đều tại bí mật quan sát Đường Lạc. Đường Lạc nói rằng, kia đồ vật vẫn còn chứ? Hao Thiên Khuyển gật gật đầu, tiến vào giường đáy, đem nửa đầu nữ thi thể kéo rồi ra đến. Ngô An An sắc mặt biến đổi, chạy vào gần trong gang tấc nhà vệ sinh bên trong, đóng lại cửa, nhưng lấy nghe được một hồi liền oẹ âm thanh. Đối Lý Tùy Tiện cùng Sở Trọng Thiên tới nói, cái tràng diện này liền là chuyện nhỏ rồi. Hai người tại bên cạnh thi thể bên gian nan mà ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu, cảm giác cùng người không sai biệt lắm a. Sở Trọng Thiên khắp nơi già qua già lại, rất giống là một cái biến thái. So với hắn càng giống biến thái là Lý Tùy Tiện. Cái này gia hỏa thậm chí nghĩ muốn nắm tay từ miệng vết thương luồn vào đi. Bất quá vết thương là thật tâm, có thể nhìn thấy cơ bắp cùng xương cốt khối vụn, không có yết hầu để Lý Tùy Tiện đâm đi vào. Quần áo cùng thân thể là dính liền nhau. Một lát sau, Sở Trọng Thiên nói rằng, hắn thử nghiệm cởi xuống nửa đầu nữ quần áo, lại phát hiện quần áo cùng thân thể là hoàn toàn sinh trưởng ở cùng nhau. Dùng sức xé rách đều xé không xuống, bao quát giày, liền cùng sinh trưởng ở chân trên giống như. Huyền Trang đại sư, không chú ý hơi làm bẩn sàn nhà a? Lý Tùy Tiện hỏi nói, thần ma đi lại cũng không phải khoa học gia, sẽ chân tích chân đắt duy nhất hàng mẫu, không tiến hành bất kỳ phá hư tính thí nghiệm, huống chi còn là đã chết mất đồ vật. Cát cát, không có chuyện, Đường Lạc nói rằng, này đồ vật sẽ không đổ máu, ngươi động thủ đi. Trong nhà vệ sinh An An nghe được run lẩy bẩy, ta bởi vì không đủ biến thái mà cùng các ngươi không hợp nhau. Lý Tùy Tiện đưa tay mở ra, một lát sau, một thanh kiếm sắc xuất hiện tại bàn tay của hắn, nhìn được Sở Trọng Thiên một hồi hâm mộ. Cái gì thời điểm hắn cũng có thể lấy có được thuộc về mình trang bị đâu. Lật tay nắm chặt trường kiếm, Lý Tùy Tiện hướng xuống đất trên nửa đầu nữ chậm rãi đâm xuống. Nguyên bản không cách nào xé rách ra quần áo, tại lưỡi kiếm dưới, không ngừng nứt ra, phát ra rất nhỏ băng liệt âm thanh, rất cứng cỏi. Lý Tùy Tiện nói rằng, kiếm trong tay hắn tên là Lăng Phong Kiếm, chém sắt như chém bùn, đâm xuyên đổ bê tông mà thành tường bê tông, tường liền cùng đâm đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Căn bản không cần dùng sức, nhưng bây giờ chỉ là cắt quần áo, liền cảm nhận được rồi không nhỏ lực cản. Cắt quần áo sau, bạo lộ ra không phải da thịt, mà là màu máu cơ bắp. Quần áo thì tương đương với nửa đầu nữ da đồng dạng. Lý Tùy Tiện tiếp tục cắt cắt cơ bắp, lực cản tiến một bước tăng cường. Này đồ vật, liền xem như ta động thủ thật rồi, chỉ sợ không cách nào chỉ bằng vào vũ khí sắc bén làm bị thương đối phương. Lý Tùy Tiện nhìn rồi biến mất nửa cái đầu một mắt. Là cái gì lực lượng có thể đem dạng này kiên cố quái vật nện chỉ còn lại có nửa cái đầu? Tất cả đều là cơ bắp a, Sở Trọng Thiên nói rằng, theo lấy Lý Tùy Tiện phá hư thức thô giáp giải phẫu. Ba người phát hiện thi thể này cũng không tồn tại nội tạng khí quan, toàn bộ thân hình chỉ do hai kiện đồ vật cấu thành, cơ bắp cùng xương cốt. Đúng nghĩa trong đầu dài cơ bắp, khó trách tối hôm qua kéo trở về thời điểm, nửa cái đầu nện ở cầu thang trên thùng thùng vang. Đường Lạc nói rằng, tất cả đều là cơ bắp, cũng là đĩnh trầm, nện một chút, đương nhiên thùng thùng vang, vất vả biết bao nâng lên dũng khí từ nhà vệ sinh ra đến An An. Kém chút lại lui rồi trở về, này chẳng lẽ không phải một cái dài đến 30 ngày sinh tồn nhiệm vụ sao? Làm sao cảm giác không thích hợp a? Chẳng lẽ là muốn nàng tại bọn này đáng sợ, đồng bạn, bên thân sinh tồn 30 ngày? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.